Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 818, chương 823, hư không cảm ứng tà vật. Canh 1, kỹ năng sinh thành thành công, ngươi đạt được kỹ năng mới, hư không cảm ứng tà vật. 1 cấp, kỹ năng yêu cầu, siêu phàm cảm giác, liên quan thần bí tri thức kỹ năng miêu tả. Ngươi từ đã từng nắm giữ một môn kỹ năng bên trong đạt được linh cảm. Phát hiện một cái có thể làm cho ngươi đạt được càng thêm nhanh và tiện săn bắn thể nghiệm năng lực. Thâm thúy hư không, không được có thể ngăn cản ngươi ý chí. Kỹ năng hiệu quả, đương nhân vật ở vào minh tưởng trạng thái. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đem thông qua ý niệm đưa lên tới bắt những khả năng kia tồn tại tà vật vị diện. PS, xin chú ý, nên năng lực cũng không làm cho người ta vật trực tiếp di động đến nên vị diện. Nhân vật chỉ có thể đạt được nên vị diện cảm ứng tin tức. Tin tức thu thập trình độ căn cứ vào kỹ năng đẳng cấp. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Lúc này kỹ năng đã sinh thành hoàn tất, với tư cách là một cái siêu phàm năng lực. Hư không cảm ứng tà vật không thể nghi ngờ hiển lộ có chút đơn giản. Chung quy nó sở trộn lẫn tin tức, cũng không tính quá phức tạp. Thông thường mà nói, đối với một cái kỹ năng hiệu quả mà nói, cấu thành nó tin tức ảnh hưởng nó thuộc tính. Bất quá đối với dịch thu mà nói, này đã đạt tới hắn đoán kỳ hiệu quả. Ta đột nhiên nhớ tới. Tại tàng thư phòng D khu còn có một bộ phận đặc thù sách vở. Có lẽ sẽ có thứ mà ngươi cần tin tức. Vừa lúc đó, nguyên bản đứng ở phía sau chờ đợi áo đen lão già đột nhiên lên tiếng. Không cần, ta đã được ta nghĩ đến đồ vật. Dịch thu đem lực chú ý từ võng mạc bên trong tin tức thu hồi lại. Hắn chuẩn bị rời đi, dựa theo lúc trước quan sát đo đạc tình huống đến xem. Tàng thư khố bên trong đã không có cái khác tới ngang nhau sách vở. Vội vàng như thế thời gian tuyến. Tuổi trẻ truyền kỳ võ tăng. Xem ra ngươi chưa thói quen ngươi bây giờ sinh mệnh. Áo đen lão già nhìn xem dịch thu lắc đầu. Hắn cảm thấy hắn có chừng chút minh bạch hiện tại dịch thu trạng thái. Ta không quá thưởng thức giống như linh như vậy lười biếng sinh mệnh. Dịch thu nhìn xem áo đen. Lão già. Vượt qua khắp thời gian dài tàn hồn là một cái không sai giao lưu đối tượng. Chung quy, hắn đã từng cũng là một nhân loại. Hắn giá trị quan bên trong, vẫn tồn tại nồng nặc xã hội loài người khí tức. Đương nhiên, này có thể cùng hắn thủy chung dừng lại tại đen kịt. Không hề có sinh cơ dưới mặt đất trong bảo khố có quan hệ. Nhưng hắn từ ấm áp mặt đất. Đi tới nơi này không có thiên lý băng lãnh thế giới. Hắn tư duy thời gian tuyến liền ở vào loại nào đó đình trệ trạng thái. Thời gian có được chính nó tính chất đặc biệt. Ta cũng không cho rằng một cái hoặc là nhiều chủng tộc liền có thể giúp cho nó loại nào đó tiêu. Chí, đã từng ta đối mặt một lần lựa chọn, là thuận theo nó ý chí, lấy băng lãnh siêu phàm lý tính đi dung nhập nó, hoặc là lựa chọn kiên trì đã từng phương hướng. Dịch thu ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng giờ khắc này, áo đen lão già đột nhiên cảm giác được một loại sắc bén xuyên thấu cảm giác từ dịch thu ánh mắt tập hợp truyền đến, như vô tận đối chọi xuyên thứ lấy túi ra. Tựa như nào dám tại nhìn thẳng liệt dương phàm vật chi nhãn. Mà ta lựa chọn người sau. Hắc. Dễ dàng, tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe nói ngươi đi tham gia một lần vượt qua vị diện chiến tranh. Ca đích nhìn xem đột ngột mà từ trong hư không ngưng hiện dịch thu. Ánh mắt của hắn bên trong lóe hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn đã đợi thật lâu. Hắn cần dịch thu tới hiệp trợ hắn hoàn thành một sự tình. Thực sự không phải là hiện tại, nhưng cần kể từ bây giờ liền bắt đầu bắt tay vào làm. Mặc dù hắn không giống Isabella như vậy, có thể chấm dứt đối với ngạo nghễ dáng dấp đi ngưng mắt nhìn chúng sinh ý chí. Thế nhưng hắn vẫn minh bạch, không ai sẽ thích, chỉ có tại cần phải trợ giúp thì mới liên hệ bằng hữu. Có chút thời điểm, siêu phàm thế giới một ít ở Trung Chi Đảo, vẫn có phàm vật xã hội một ít vi diệu quỹ tích. Chiến tranh, không, chỉ là giúp đỡ Isabella giải quyết một chút phiền toái. Một cái không thể nào thú vị văn minh cơ. Giới, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cũng không thể nào thích cái kia văn minh cơ giới. Một chút phiền toái, một cái không thể nào thú vị văn minh cơ giới. Emma lắc đầu, cứ việc sớm đã có sở giác ngộ. Thế nhưng chung quy cảm giác, bọn họ hiện tại thảo luận chủ đề tựa hồ rất khó giống như trước kia như vậy cân đối. Chung quy, Dịch Thu mạo hiểm kinh lịch đã vượt qua bọn họ hiện tại xử lý phạm trù. Nàng cảm thấy hiện tại trừ một ít khô quát từ ngữ, tựa hồ không có chuyện gì để nói. Chung quy nếu như là nói nào đó đầu cường đại truyền kỳ quái vật, nàng có lẽ còn có một ít hứng thú. Thế nhưng về một cái văn minh liên quan sự tình, nàng cảm thấy hết thảy ngôn ngữ đều là trắng xám. Bất quá nàng cũng có chút lý giải Dịch Thu đối với ma pháp học viện tính chất không lớn nguyên nhân. Đương một cái văn minh cũng chỉ là một cái tiểu phiền toái nhỏ thời điểm, tựa hồ một cái ma pháp học viện xác thực hiển lộ chẳng phải thú vị. Cũng không phải là hai cái văn minh chiến tranh, chỉ là nó một ít vượt qua vị diện quân viễn chinh. Nhìn xem biểu tình có chút yếu ớt hai người, Dịch Thu đại khái minh bạch bọn họ ý nghĩ, cho nên Dịch Thu trực tiếp lên tiếng. Hắn cũng không biết là một cái vượt qua vị diện quân viễn chinh liền có thể đủ đại biểu một cái văn minh. Đương nhiên hắn cũng đúng phàm vật văn minh cũng không thể nào cảm thấy hứng thú. Càng nhiều thời điểm, hắn đối với những cái kia văn minh bên ngoài tà ác tồn tại có càng lớn hào hứng. Hảo ba, chúng ta minh tưởng lão sư, ngươi có tân chương trình học an bài sao? Emma nhún nhún vai, cứ việc nàng cảm thấy có chút vi diệu tư vị. Thế nhưng, nàng cũng không biết là vậy thì có sao? Vậy thì sao? Chung quy Dịch Thu là nàng bạn thân, giữa bọn họ hữu nghị đi qua thời gian khảo nghiệm. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, nàng bắt đầu xuất hiện một loại tân khát vọng. Nàng hy vọng có thể đột phá có đạo tên là truyền kỳ cánh cửa, trở thành một đầy đủ cường đại truyền kỳ thuật sĩ. Là, như vậy mới hiển lộ càng thú vị. Bằng không thì, liền bản thân đối thoại cũng không biết như thế nào tiếp tình huống. Thật sự là một chút cũng không khốc nha. Chương trình học, có lẽ cần đều tiếp theo. Đoạn này thời gian ta có thể sẽ tương đối bận rộn. Dịch Thu suy nghĩ một chút, đi qua lúc trước dạy bảo, hắn phát hiện ma pháp trong học viện nhóm này học viện cũng không có có được võ tăng thiên phú. Chung quy, Emma là lấy trí lực các loại liên quan thuộc tính tiến hành chọn lựa. Trí lực, cảm giác hai nở hoa hài đồng, tại vật chất giới còn là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại khủng bố như vậy nhân khẩu số đếm, trước mắt cũng không có đản sinh như vậy tồn tại. Chung quy, cảm giác cùng trí lực đều là khó có thể đề thăng thuộc tính. Đối với phàm vật mà nói, càng nhiều thời điểm, trời sinh thuộc tính liền nhất định bọn họ thành tựu hạn mức cao nhất. Về phần hạn cuối, đó chính là vận mệnh lĩnh vực sự tình. Ngươi lại muốn ly khai sao? Hiện tại vật chất giới tựa hồ có chút không thể nào bình tĩnh. Emma nhìn Dịch Thu nhất nhãn, nàng đoán chừng người này lại muốn ly khai. Chung quy hiện tại vật chất giới đã không có có thể vì hắn cung cấp đề thăng con đường. Trừ cùng mấy cái lão hữu tâm sự ra, hắn đã tìm không được bạn mới lưu đối tượng. Cho dù là Emma tại cùng Dịch Thu đối thoại thời điểm, đều chung quy cảm giác đến ý chí bị nhìn xem cảm giác. Nàng cảm thấy những cái kia có thể được Dịch Thu nhất nhãn xem thấu linh hồn chỗ sâu nhất tồn tại phàm vật, xác thực rất khó làm hắn sản sinh cái gì đối thoại dục vọng. Không, ta phải trước tiến hành một cái nghi thức, có một thứ gì đó cùng chờ đợi ta mở ra. hơn nữa vật chất giới bản thân ba động, chỉ cần không cao hơn cái nào đó hạn độ, ta sẽ không quá nhiều địa can thiệp. Dịch Thu ngẩng đầu, tại ma pháp học viện không gian bên ngoài vật chất giới, một ít ba động đang theo hắn ý chí đản sinh lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,